tôi chẳng dám yêu người lần nữa. Chương 27, thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yiki. Đêm giao thừa năm ấy, Lâm Thù không phải một mình. Cha mẹ Bí Trừng ngỏ ý muốn đến nhà cậu chúc Tết, hy vọng thắt chặt mối quan hệ, đồng thời kiểm tra cửa ải cho cậu con trai cưng của họ. Biên Tinh Lan nghe tin này liền náo loạn lên, đòi sang thành phố S đóng vai phụ huynh cho Lâm Thù, gặp mặt nhà thông gia tương lai. Lâm Thù xoa xoa thái dương, dọa sẽ đánh cho hắn ta một trận nếu dám tới quấy rầy. Biên Tinh Lan đành miễn cưỡng từ bỏ ý định. Biên Tinh Lan vốn tính tình bộp chộp, thích đâm đầu vào chuyện người khác. Lâm Thù thường phải dùng chiêu đánh cho một trận để khiến hắn ta chịu dừng lại. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ năm 12 tuổi. Khi đó Lâm Thù đã là đại ca trong trường, hống hách một phương, ai nấy đều phải nghe lời. Trường Tư Thục toàn con nhà giàu, đầy giấy những đứa mưu mô, làm đại ca cũng có lúc trượt chân. Khi cậu bị nhị ca Tả Kỳ Quân dẫn người vây đánh, dồn vào góc tường, chỉ có tiểu đệ tử Biên Tinh Lan dám xông ra che chắn. Kết cục đương nhiên, cả hai cùng bị đánh một trận thừa sống thiếu chết. Dù Tả Kỳ Quân cũng chẳng khá hơn, mặt mày sưng húp vì những cú đấm của Lâm Thù. Lúc đó cậu cũng chẳng buồn để ý đến loại tiểu nhân vật như Biên Tinh Lan, định bỏ đi sau trận đòn. Nhưng Biên Tinh Lan níu tay cậu lại, nói, cậu đánh giỏi hơn hắn, tớ muốn theo cậu, muốn được tốt hơn. Lâm Thù bật cười, chế nhạo, nói với người khác thì nên bỏ hai câu sau đi, đổi thành, tôi ngưỡng mộ cậu, hiểu chưa? Biên Tinh Lan ngây thơ gật đầu. Theo năm tháng, hắn ta ngày càng khéo léo trong giao tiếp, gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma. Cái miệng ngọt như mật khiến các bậc trưởng bối đều mủi lòng. Biên Tinh Lan dần thoát khỏi ánh mắt khinh thường của giới tư sinh, trở thành biên nhị thiếu, được nể trọng. Nhưng đối với Lâm Thù, hắn ta vẫn như con mèo nghịch ngợm, luôn giương móng vuốt trêu chọc cho đến khi cậu trừng mắt dọa nạt mới chịu thu lại. Lâm Thù kết giao bằng năng lực, không quan tâm xuất thân, không cho rằng con trưởng thường là đồ bỏ đi như Tả Kỳ Quân. Không biết giờ Tả Kỳ Quân tiếp quản cổ phần của cậu rồi đấu đá với Lâm Cảng ra sao nhỉ? Thôi kệ, cuối cùng cũng lỗ sạch túi mà thôi. Đinh linh, tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Thù ngáp dài, lê bước xuống giường, kéo lê đôi dép lê xuống tầng dưới. Lâm Thù, xuống nhanh đi, Bí gia đã tới cửa rồi. Cao Tĩnh Ca đứng trong phòng khách gọi, Biên Tinh Lan không tới đóng. Phụ huynh, vai trò này đương nhiên thuộc về Cao Tĩnh Ca. Mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp phòng. Bàn ăn đã bày biện đầy đủ món ngon do đầu bếp tại nhà chuẩn bị. Lâm Thù vuốt lại mái tóc rối, chỉnh lại cổ áo, nở nụ cười thân thiện khi mở cửa. Bác Bí, cô Bí, ngài Lâm, lại gặp anh. Bí phu nhân vẫn nhiệt tình như lần trước, tay phải xách túi quà cao cấp, đôi mắt cười híp lại. Ông Bí thì trầm mặc, chỉ gật đầu chào rồi im lặng. Anh, Bí Trừng có vẻ rụt rè hơn lần trước, núp sau lưng bố mẹ, thò đầu ra nhìn cậu với ánh mắt lảng tránh, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Thấy con trai nhút nhát, ông Bí hơi nhíu mày, bầu không khí trở nên gượng gạo. Cao Tĩnh Ca nhanh nhẹn bước tới đỡ lấy túi quà, mời mọi người vào nhà ngồi quanh bàn ăn. Bí Trừng được xếp ngồi cạnh Lâm Thù, cúi gằm mặt, chậm rãi đưa đũa. Bữa cơm tràn ngập những câu chuyện phiếm, chủ yếu là Bí phu nhân khơi chuyện còn Cao Tĩnh Ca đối đáp. Hai vị phụ huynh trò chuyện vui vẻ, trong khi đương sự lại chẳng mấy giao lưu. Lâm Thù không hiểu sao Bí Trừng lại thế. Hôm trước nói chuyện còn bình thường, hôm qua đột nhiên im hơi lặng tiếng, giờ gặp lại trở nên xa cách. Hắn liếc nhìn biểu cảm của Bí Trừng, vẻ mặt thất thần, thậm chí có chút hoảng hốt. Giáng sinh mới qua 6 ngày, Chẳng lẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Bí Trừng đã phải lòng cậu nam sinh kia? Lâm Thù nhướng mày, cố ý đánh rơi đôi đũa, đặt tay phải lên bàn, từ từ di chuyển về phía tay Bí Trừng. Quả nhiên, khi ngón tay hắn chạm vào tay Bí Trừng, cậu ta lập tức thu tay trái lại, tránh né sự tiếp xúc. Tốc độ nhanh thật, Lâm Thù thầm cảm thán, không trêu chọc nữa, rút tay về tiếp tục ăn. Ngài Lâm, thằng bé nhà tôi chưa trưởng thành, mong anh bớt chút thời gian quan tâm nó. Không biết mọi người nói chuyện gì? Bí phu nhân đột nhiên hướng về Lâm Thù. Đương nhiên rồi, Lâm Thù liếc nhìn Bí Trừng. Nói khéo, nhưng Bí Trừng đã trưởng thành rồi. Cậu ấy có suy nghĩ riêng. Nó có suy nghĩ gì chứ? Bí phu nhân vẫy tay cười. Hai vợ chồng tôi ngày nào cũng lo. Không biết sau này nó làm nghề gì. Lớn rồi mà vẫn chẳng biết mình muốn gì. Vài câu nói đã lộ rõ sự bao bọc thái quá của cha mẹ Bí Trừng. Lâm Thù không phản bác, chỉ mỉm cười rồi tiếp tục ăn. Bữa cơm trôi qua với những lời xã giao giữa Cao Tĩnh Ca và Bí Phu Nhân, khiến Lâm Thù mệt mỏi. May mà đã gọi Cao Tĩnh Ca tới hỗ trợ. Nếu phải một mình đối mặt, cậu chắc chắn sẽ kiệt sức, nằm bẹp vài ngày chưa chắc hồi phục. Về sau tuyệt đối không tiếp khách nữa. Ăn no 8 phần, Lâm Thù thở dài, đứng dậy nói, mọi người cứ tự nhiên, tôi xin phép. Nói đến đây, cậu chợt nhìn thấy vẻ mặt không tự nhiên của Bí Trừng, đổi giọng, cô Bí, để tôi dẫn Bí Trừng ra ngoài đi dạo nhé, được chứ? Sao không? Thấy Lâm Thù chủ động, Bí phu nhân vui mừng. Bí Trừng, đi với anh Lâm đi, lát nữa mẹ qua đón. Bí Trừng cúi đầu không nói, như ngại ngùng. Lâm Thù trực tiếp túm cổ áo kéo cậu ta dậy, ra ngoài nói chuyện. Cậu thì thầm bên tai Bí Trừng. Bí Trừng ngơ ngác, cuối cùng cũng quay người theo Lâm Thù ra cửa. Hoàng hôn buông xuống mặt biển, ánh vàng ấm áp phủ lên sóng nước. Lần này chiếc Mercedes không đi qua cầu vượt biển, mà vòng theo con đường dài, chậm rãi trên quốc lộ, mở nóc xe đón làn gió biển. Gió ấm xua tan phần nào mệt mỏi trong lòng Lâm Thù. Em với, cậu chẳng nhớ nổi tên cậu học trò kia. Cậu bạn đó đang hẹn hò. Bí Trừng tròn mắt, lần đầu tiên hôm nay dám nhìn thẳng Lâm Thù. Không có, thế sao hôm qua không nhắn tin cho anh? Chẳng lẽ, dứt tình đoạn nghĩa? Có, tân hoan, rồi, không phải, là cậu ấy tỏ tình. Em chưa đồng ý. Bí Trừng giật mình, mặt đỏ bừng, chưa đồng ý. Lâm Thù ý vị sâu xa, tức là sau này sẽ đồng ý. Không gian yên lặng trong chớp mắt, chỉ còn tiếng gió, rồi một tiếng xin lỗi khẽ vang lên. Anh Lâm, em xin lỗi. Em không cần xin lỗi. Lâm Thù lắc đầu, thẳng thắn, hai chúng ta không hợp. Anh thích người cao 1m9, vai rộng eo thon, tỷ lệ mỡ thấp, vòng eo nhỏ hơn hông. Nói đến đây, cậu bỗng im bặt, hậu chi hậu giác nhận ra mình đang miêu tả người đó. Chút hứng thú vừa nhen nhóm trong lòng Bí Trừng lập tức tắt ngấm. Nụ cười cũng dần tắt, cậu ta như ngọn nến vừa cháy đã bị dập tắt, ném vào hầm băng, run rẩy toàn thân. Thật vậy sao? Anh Lâm cũng là? Bí Trừng e dè hỏi nhỏ. Lâm Thù gật đầu, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt tối sầm. Tuyệt quá, Bí Trừng bỗng trở nên phấn khích, như chim sẻ líu lo. Anh Lâm, em kể anh nghe, hôm qua cậu ấy. Lâm Thù mắt nhìn thẳng phía trước, đầu óc trống rỗng, chỉ biết máy móc lái xe theo biển báo giao thông, hai tai như ngâm trong nước, dần dần chẳng nghe rõ Bí Trừng nói gì, linh hồn như thoát khỏi thể xác, càng bay cao càng tê dại. Anh Lâm, anh Lâm, anh có sao không? Mãi đến khi Bí Trừng gọi lớn, linh hồn Lâm Thù mới như quả bóng bị áp suất không khí ép nổ, tan tác rơi xuống đất, dần tỉnh lại. Sắp vào khu phố đông đúc, Lâm Thù gượng cười, không sao, em muốn đi đâu? Anh đưa em đi. Bí Trừng suy nghĩ một lúc, bất ngờ đề xuất, em muốn đi hộp đêm. Đứa trẻ ngoan lại muốn đi hộp đêm. Lâm Thù ngạc nhiên, thật đấy, Bí Chừng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Được, muốn đi thì đi, nhưng nhớ không được uống rượu người lạ mời. Chỉ uống đồ đóng chai. Rõ chưa? Lâm Thù bật hệ thống điều khiển xe. Chọn một hộp đêm sang trọng. Rõ rồi, Bí Chừng giơ tay hò hét. Hào hứng, dòng xe đêm giao thừa nối đuôi nhau. Khi hai người tới nơi, trời đã tối hẳn, so với những quán bar hoang dã ở đảo Samui, hộp đêm thành phố S chính quy hơn nhiều. Không có màn biểu diễn của thiếu niên, chỉ có ban nhạc rock tạo không khí, sàn nhảy đông nghẹt người. Ngồi ghế sofa, quầy bar hay ra sàn nhảy? Lâm Thù cúi xuống hỏi to. Quầy bar, dù hào hứng, Bí Chừng vẫn còn e dè. Chưa dám ra sàn nhảy. Lâm Thù túm cổ áo Bí Chừng như bắt gà con. Chen lấn qua đám đông tới quầy bar. Quầy bar vắng hơn, xa sân khấu. Không cần phải hét to mới nghe. Hai vị muốn uống gì? Người pha chế là đàn ông tầm 35 tuổi. Mặc áo da đeo thắt lưng đinh, trang điểm đậm với son môi đỏ thẫm. Lâm Thù chẳng lạ gì, nhưng Bí Chừng tròn mắt, ấp úng, em không biết, anh Lâm uống gì em uống đó. Hai chai, Lâm Thù định gọi bia, lại thôi, hai chai nước ngọt có ga đóng chai. Người pha chế ngớ người, nước ngọt, ở đây không có. Có chứ, đợi chút. Người pha chế cúi xuống lấy hai chai soda, lau sạch rồi đặt trước mặt họ. Lâm Thù mở nắp, rót vào ly pha lê. Nếu em say, anh không giải thích nổi với mẹ em đâu. Bí Chừng nhận ly, uống một hơi như uống rượu mạnh, rồi thở dài. Anh Lâm, em bực mình quá. Vì sao? Em đã trưởng thành rồi mà vẫn không được làm gì. Về nhà trước 10 giờ tối, đi đâu cũng phải báo cáo với mẹ. Bí Chừng nhăn nhó, mẹ em lo cho em thôi. Lâm Thù chống cằm, xoa đầu Bí Chừng. Em dễ thương thế, đi một mình ban đêm nguy hiểm lắm. Bí Chừng bĩu môi, cầm nguyên chai soda lên uống ừng ực, như đang uống rượu giải sầu. Lâm Thù bật cười, nếu em và cậu ấy thành đôi, em định nói thẳng với mẹ hay nhờ anh tiếp tục giúp? Bí Chừng nghe vậy, vẻ hào hứng tắt lịm. Mắt đầy hoảng sợ, vừa không muốn làm phiền Lâm Thù, vừa không dám thú nhận với gia đình. Chưa dám đối mặt, sao lại sợ hãi thế? Lâm Thù thở dài, xoa đầu Bí Chừng. Em biết tại sao mẹ vội tìm đối tượng cho em không? Còn yêu cầu phải trầm ổn, lớn tuổi hơn. Bí Chừng ngơ ngác, như biết mà không dám nói. Vì trong mắt bà, em không chỉ bây giờ mà cả 10, 20 năm nữa vẫn là đứa trẻ cần người dịu dàng chiều chuộng, như hoa thược dược trong nhà kính. Nghe xong, Bí Chừng cúi đầu, như đứa trẻ mắc lỗi. Lâm Thù mềm lòng, giọng dịu dàng, nếu muốn yêu đương, em phải tự lập, cho mẹ thấy em đã trưởng thành, bà mới yên tâm để em tự do. Muốn gì phải tự giành lấy, đừng chờ người khác ban phát. Nói xong, Lâm Thù chợt giật mình. Lẩm bẩm, nhưng cũng đừng cưỡng cầu. Thuộc về em thì sẽ là của em, không phải thì ép cũng không được. Bí Chừng gật đầu như hiểu như không. Lâm Thù chỉ cửa, đi đi, tìm cậu bạn em đi. Đêm giao thừa nên ở bên người mình thích, không phải phí thời gian với anh. Nhưng mẹ em sẽ. Bí Chừng định nói sợ bị phát hiện, nhưng chợt nhìn vào đôi mắt Lâm Thù. Bí Chừng, em muốn làm hoa thược dược hay là chính mình? Lâm Thù nhẹ nhàng, còn 2 tiếng nữa mới 10 giờ. Trái tim đập thình thịch, lòng can đảm phá vỡ xiềng xích dần lớn mạnh. Bí Chừng siết chặt tay, thở gấp. Anh Lâm, cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Lâm Thù gật đầu, nhìn Bí Chừng chạy đi, bóng dáng khuất sau cánh cửa. Bí Chừng vừa đi, Lâm Thù như xì hơi, đẩy chai soda sang một bên, chống cằm trên quầy bar, vô tình nhắc đến người ấy. Cậu như sợi dây đàn căng thẳng, càng kéo càng đứt. Giờ đây, sợi dây đã tới giới hạn, sắp đứt làm đôi. người pha chế khéo léo rót đầy ly whisky của Lâm Thù. Thêm đá, anh cần tâm sự không? Khách mua say ở đây thường nhờ tôi gỡ rối. Lâm Thù ngước mắt lạnh lùng, không thèm đáp, anh thử xem, biết đâu giảm bớt đau khổ. Dù sao tê liệt tạm thời cũng tốt. Người pha chế dụ dỗ, Lâm Thù nhìn chằm chằm ly rượu, cuối cùng mở miệng, nếu anh yêu một người đến mức chết một lần vẫn không quên được, anh sẽ làm gì? Thì đến với nhau thôi. Lâm Thù cười khẩy, định chế nhạo sự ngây thơ này, nhưng người pha chế nói tiếp, đùa đấy, nếu thực sự yêu mà không thể đến với nhau, nên tìm người giống họ mà yêu, coi như thế thân, như thế anh đỡ đau khổ, người ta cũng có lợi, đôi bên cùng có lợi. Thế thân của Tần Du Trì, trên đời này làm gì có ai giống Tần Du Trì. Lâm Thù nghĩ mãi, thấy cách này chỉ là trò lừa dối bản thân. Rót thêm rượu, Lâm Thù lườm người pha chế. Người pha chế ngồi yên, mắt nhìn đi chỗ khác. Rót rượu, Lâm Thù gõ quầy ba. Xè, người pha chế thu ánh mắt về. Khẽ hỏi, người anh yêu, có phải kiểu như Tần Du Trì không? Sao hắn biết? Lâm Thù cảnh giác. Thôi nào, 9 trên 10 người đồng tính lý tưởng hóa đều là Tần Du Trì cả. Bình thường mà. Người pha chế cười, Lâm Thù cảm thấy bị chơi khăm, lạnh giọng, tính tiền, đừng vội. Người pha chế chỉ sang phải, anh quay lại xem, người kia giống Tần Du Trì không? Lâm Thù trợn mắt, cố tình quay sang trái. Chào anh, một bóng người cao lớn tiến đến, dừng cạnh Lâm Thù, người pha chế thì thầm, nhìn đi, giống lắm. Lâm Thù bực mình quay sang. Chạm mắt người lạ, người pha chế nói không sai, người này khá giống Tần Du Trì, không chỉ khuôn mặt mà cả dáng người, nhưng Lâm Thù nhanh chóng nhận ra vô số điểm khác biệt. Anh, tôi muốn mời anh ly rượu, được không? Thịnh Cảnh mỉm cười, nhanh đi, không thử sao biết có đỡ đau không? Tê liệt tạm thời cũng được. Người pha chế thúc giục, tê liệt tạm thời. Lâm Thù nhìn đôi vai rộng eo thon của người lạ, gật đầu, quay lưng lại, Thịnh Cảnh ngơ ngác nhưng vâng lời. Quả thật, điểm giống nhất không phải gương mặt mà là dáng người, gần như không khác, tim đập nhanh, Lâm Thù nín thở, để mắt dừng trên lưng người kia. Có lẽ vì men rượu, hay ánh đèn tím trong hộp đêm, cậu tạm thời lừa được bản thân, coi đó là Tần Du Trì. Một lúc sau, Lâm Thù thu ánh mắt, nhìn chằm chằm ly rượu. Ngồi đi, anh định mời tôi uống gì? Tác giả bật mí, Tần Du Trì, ngụy cấp, cách chương.